Chương 2657, Vạn Giới Đỉnh. Trầm Tường cùng Bách Hoa Thôn nữ tử nói lời từ biệt, sau đó đi tới Cửu Tiêu Long Thành, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền cùng Vạn Vũ Hùng, Đại Trang Chủ, Long Cửu Tiêu, Hoàng Cẩm Thiên đám người rời đi. Ngạo Thế Đan Thần 2668 chương. Muốn đi tới thần hoang, cần ở thiên đạo thần giới vị trí trung tâm, bây giờ thiên đạo thần giới lại cùng thiên tà thế giới sáp nhập, vì lẽ đó muốn đi đến trung tâm nếu không bao lâu, vị trí trung tâm cũng chính là hai cái thế giới tụ hợp địa phương. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính, dùng hơn một canh giờ, cuối cùng cũng coi như đi tới nơi này. Lúc này, trời đã hoàn toàn đen đi. Đại Trang Chủ cùng Vạn Vũ Hùng nhìn bầu trời, nói, thời gian vẫn tới kịp, chờ một chút chúng ta mấy người hợp lực, ở đây mở ra một cái đường hầm không gian. Chính ta nên là có thể, không cần các vị mất công sức. Trầm Tường nói, hắn lực lượng không gian rất mạnh, vì lẽ đó hắn cảm thấy cái kia không có vấn đề gì. Tuy rằng chính ngươi có thể, nhưng phải vô cùng tiêu hao sức mạnh, hay là chờ chúng ta ra tay đi. Như vậy ngươi đi đến thần hoang, cũng có nhất định sức mạnh, rất cái kia cùng đi đến bên kia sẽ gặp phải cái gì? Đại Trang Chủ nói, Vạn Vũ Hùng cũng đối với Trầm Tường gật gật đầu, thần hoang so với nơi này nguy hiểm nhiều lắm, ngươi phải biết, ở thần hoang bên trong người, rất nhiều đều là khống chế một thế giới cường giả, có thể từ thế giới của chính mình thu lấy đến sức mạnh hết sức mạnh mẽ, vậy cũng tốt. Trầm Tường ngồi ở lục đạo thần kính mặt trên, Vạn Vũ Hùng cũng đi lên, Đại Trang Chủ cùng Long Cửu Tiêu mấy người bọn hắn bắt đầu phát công, lúc này hẳn là buổi trưa. Nhưng trong thiên địa nhưng đen kịt một mảnh, âm khí từng trận. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn hướng về liệt nhật bị che đậy vị trí, bên kia con dòng chính hiện một cái khe. Tại sao muốn ở tình huống như vậy mới có thể mở ra đi tới thần hoang đường? Trầm Tường hỏi, chủ yếu là nhân vì là vào lúc này không gian sức mạnh sẽ trở nên càng yếu hơn. Chúng ta thế giới đang ở cùng thần hoang trong lúc đó cảm ứng thì càng mạnh. Một khi vào lúc này ngưng tụ ra sức mạnh rất mạnh, thần hoang không gian cảm ứng được sau khi, liền sẽ mở ra một cánh cửa. Sở dĩ sẽ như vậy cũng là vì để cho cường giả đi tới càng mạnh mẽ thần hoang, đây là vì để tránh cho ở thế giới như thế này bên trong sản sinh hỗn loạn. Vạn Vũ Hùng chỉ vào cái kia vết nứt, tiếp tục nói, Trầm Tường, một khi vết nứt mở ra tới trình độ nhất định, liền muốn lập tức đi vào, nếu như chậm, lại muốn làm lại bắt đầu, lần thứ hai thời điểm, cần sức mạnh thì càng mạnh. Trầm Tường gật gật đầu, ta rõ ràng, hắn nhìn kỹ vết nứt chính đang một chút mở ra, chỉ chốc lát sau liền mở đến khá lớn, Trầm Tường để lục đạo thần kính biến nhỏ hơn một chút. Như vậy liền có thể một hơi bay vào đi, chúng ta đi. Trầm Tường nói, Bảo Trọng, nếu như có thể trở về, liền thường về tới xem một chút. Hoàng Cẩm Thiên hô, biết rồi. Trầm Tường đã khống chế lục đạo thần kính, trong nháy mắt tiến vào cái kia trong cái khe. Bọn họ tiến vào vết nứt sau khi, Đại Trang Chủ bọn họ lập tức thu công, vừa nãy bọn họ cũng tiêu hao không ít. Lục đạo thần kính qua lại ở một cái đường hầm không gian bên trong, phi thường không ổn định, chấn động rất lợi hại, nếu không là lục đạo thần kính có lợi hại vòng bảo vệ. Trầm Tường cùng Vạn Vũ Hùng hiện tại cũng không có nhẹ nhõm như vậy ở cái lối đi này bên trong phi hành. Vạn Lão, nếu như chúng ta đi đến thần hoang, đại khái xảy ra bây giờ ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi. Rất khó nói, dù sao lúc này không gian không phải chúng ta có thể chúa tể. Vạn Vũ Hùng nói, có điều ngươi không cần lo lắng, thực lực của ta ở thần hoang bên trong không phải rất mạnh loại kia, nhưng muốn tự vệ vẫn là có thể, lại nói ngươi tiểu tử này cũng rất mạnh, sẽ không có chuyện gì. Trầm Tường gật gật đầu, hắn lúc này cũng phi thường chờ mong thần hoang. Hắn trước khi tới, Lâm Tích Dung liền thác hắn rảnh rỗi, liền giúp bận bịu tìm xem cha của nàng, hắn đồng ý, có điều không phải lập tức đi tìm, thần hoang lớn như vậy, muốn tìm một cái rất nhiều năm trước liền đến người tới chỗ này, cũng không dễ dàng. Lục đạo thần kính đột nhiên trở nên vững vàng lên, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng dễ chịu rất nhiều, hắn rất lo lắng lại đột nhiên gặp phải một chuyện cố, lần này được rồi, chúng ta có thể rất an toàn đi tới thần hoang. Trầm Tường cười nói, không muốn thư giãn, đi tới thần hoang đường cũng không có đơn giản như vậy. Vạn Vũ Hùng nói, quả nhiên, ngay ở hắn nói xong không bao lâu, lục đạo thần kính lại đột nhiên mãnh liệt lay động lên, hơn nữa cái kia vòng bảo vệ lúc này chịu đựng phi thường áp lực cực lớn, mặc dù ở lục đạo thần kính bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, chuyện gì thế này? Trầm Tường vội vàng thôi thúc trong cơ thể đạo lực, truyền vào lục đạo thần kính bên trong, để lục đạo thần kính vòng bảo vệ tăng cường. Chúng ta đã tiến vào nhập thần hoang không gian lĩnh vực, nơi này không gian nhưng là rất mạnh, từ này cổ bạo ngược lực lượng không gian liền có thể nhìn ra. Vạn Vũ Hùng cau mày nói, ngươi vật này có thể hay không chống đỡ, còn không biết, ta tận lực chống đỡ đi. Trầm Tường nói, lục đạo thần kính nhưng là một cái rất mạnh thiên đạo thần khí, nhưng bây giờ ở thần hoang bên trong, cũng không biết có đủ hay không cường. Vạn Vũ Hùng cũng thả ra một cái năng lượng vòng bảo vệ, đem hắn cùng Trầm Tường bao phủ lên, nếu là lục đạo thần kính không chịu đựng nổi, bọn họ cũng sẽ không phải chịu rất lớn lan đến. Thần hoang lực lượng không gian quả nhiên đáng sợ. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, hắn nhưng là sử dụng lực lượng không gian chuyên gia. Nhưng bây giờ ở thần hoang không gian lĩnh vực loạn lưu bên trong, hắn cảm giác mình nhỏ bé cực kỳ. Đây là đương nhiên, đây chính là vĩ đại nhất một thế giới, là vạn giới đỉnh. Vạn Vũ Hùng nói, vạn lão, ta muốn không chịu đựng nổi. Trầm Tường trước còn cảm thấy không có gì, nhưng này không gian bên trong loạn lưu một luồng so với một luồng mạnh mẽ. Oanh, lục đạo thần kính vòng bảo vệ đột nhiên nát tan, Trầm Tường vội vàng đem lục đạo thần kính thu vào trong cơ thể, cũng còn tốt có Vạn Vũ Hùng thả ra ngoài năng lượng vòng bảo vệ ngăn trở, bằng không bọn họ đều sẽ rất phiền phức. Thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, thần hoang không gian kết giới sẽ càng ngày càng mạnh. Vạn Vũ Hùng biến sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi. Vạn lão, Trầm Tường nhìn thấy Vạn Vũ Hùng sắc mặt, thì có một chút loại dự cảm xấu. Cẩn thận, Vạn Vũ Hùng đột nhiên hô, hắn năng lượng vòng bảo vệ cũng tại lúc này tan vỡ. Ngay ở năng lượng vòng bảo vệ tan vỡ thời điểm, Trầm Tường bị một nguồn sức mạnh hút đi, sau đó liền trời đất quay cuồng giống như vậy, tùy ý cái kia cổ không gian loạn lưu tàn phá. Trầm Tường chỉ giác đến thân thể của chính mình không ngừng xoay tròn lăn lộn, bốn phía đen kịt một màu, như vậy tiếp tục chừng mấy ngày, trước mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó cả người cũng vung ra một khối rất cứng phía trên tảng đá. A, à, Trầm Tường đầu hướng dưới, bị một luồng sức mạnh rất mạnh vứt ra đến, tầng tầng đánh vào trên tảng đá, đau đến hắn hô một tiếng, hẳn là thần hoang, tảng đá kia so với ta mặt còn ngạnh, khẳng định không sai được. Trầm Tường quay về tảng đá kia mạnh mẽ một quyền, mới có thể đem chi đánh nát. Tuy rằng ở cái kia đều trong thông đạo cùng Vạn Vũ Hùng phân tán, nhưng cũng may chỉ là bị không gian loạn lưu mang theo chạy loạn, thân thể cũng không có bị thương tổn, cuối cùng đi tới thần hoang. Đây chính là vạn giới đỉnh nha. Trầm Tường vỗ vỗ thân thể, sau đó trôi nổi lên, nhưng cũng chỉ là trôi nổi cao một trượng, liền bị một luồng rất mạnh áp lực cho đè ép xuống. Không thể phi sao, lẽ nào cùng nguyên thủy nơi như thế? Trầm Tường lúc này đẩy cái kia cổ áp lực trôi nổi, phi vẫn là có thể phi, nhưng phi không cao, hơn nữa phi đến mức rất gian nan.